Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, chương 22, Khí Nhi. Tại đoàn người sau cùng vị trí, đứng cả người khoác nón rộng vành người, mũ Kabuto cũng không có đội, khiến Tần Nhiên thấy rõ ràng mặt mũi của đối phương. Sạch sẽ gọn gàng màu đỏ tề nhĩ tóc ngắn, hơi lộ ra thân thể cường tráng khuôn mặt đường nét, tiểu mạch sắc da thịt. Nhưng không có rong binh, thợ săn tiền thưởng phong xương cảm giác, chỉ có sức sống cùng khỏe mạnh, mà hấp dẫn Tần Nhiên ánh mắt thì là đối phương sau lưng hộp. Hoặc là, chuẩn xác điểm nói là cái dương, một người cao, rộng 1 mét, hai cái nắm tay dày cái dương, thoạt nhìn liền cực kỳ trầm trọng, còn như là dương rỗng, liên tiếp cái dương cùng đối phương vai, đầy đủ bàn tay chiều rộng ra châu đai an toàn. Thế nhưng căng thẳng thẳng tắp, nếu như không có đầy đủ phân lượng, có thể không làm được đến mức này. Vũ khí, vẫn là khôi giáp, Tần Nhiên suy đoán, mà bất luận là vũ khí, vẫn là khôi giáp, có thể thừa nhận được như vậy trọng lượng chiến đấu người. Tuyệt đối là một tay hảo thủ. Lập tức, Tần Nhiên đã đem đối phương nhớ dưới đáy lòng. Không đơn thuần là bởi vì thực lực của đối phương. Cũng bởi vì chi nhánh nhiệm vụ nêu lên. Trên thực tế, bỏ đối với phương ngoại, còn có mấy người đáng giá chú ý người, bị Tần Nhiên nhất nhất nhớ dưới đáy lòng. Không thể nghi ngờ, sau một đoạn thời gian, những người này cho dù đi qua sàng chọn tiến nhập hộ vệ đội ngũ chung, cũng là trọng điểm quan sát đối tượng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Sau 20 phút, khi đang không có người xuất hiện thời điểm, Tần Nhiên mở miệng, ta lại giới thiệu lần nữa một cái ta tên của mình. 2567. Các ngươi có thể xưng hô như vậy ta, cũng có thể tùy ý gọi cái khác danh hiệu để thay thế. Nhưng ta lần thứ hai nhắc lại, tất cả phải dựa theo quy củ của ta đến. Đây là ta một lần cuối cùng nhắc lại. Ta không muốn làm tiếp càng nhiều hơn nói rõ. Nếu có người trái với ta quy định, ta cam đoan sẽ làm hắn cảm thụ được sống không bằng chết thống khổ. Lấy giả vờ lãnh khốc, nghiêm khắc, Tần Nhiên từng chữ từng câu nói. Ở chung quanh vài cái cả người vô lực, vẻ mặt sợ hãi thí sinh phụ trợ hạ. Như vậy biểu diễn hiển nhiên là thành công. Thừa ra đến đây nhận lời mời rong binh. Thợ săn tiền thưởng cũng không nói thêm gì. Đương nhiên, Tần Nhiên thấy rõ ràng trong đó mấy người lấy ánh mắt phương thức đang trao đổi. Trong đó, thì có bị hắn liệt vào trọng điểm quan sát đối tượng. Quả nhiên có mờ ám. Tần Nhiên đáy lòng cười lạnh một tiếng. Hắn nhớ rất rõ ràng. Những thứ này bị hắn liệt vào trọng điểm quan sát đối tượng. Là phân biệt tới trước. Hoặc là một thân một mình. Hoặc là hỗn loạn tại những khác trong đội ngũ. Thế nhưng bây giờ dùng nhãn thần giao lưu. Loại này không giống bình thường ăn ý. Cũng không là người xa lạ có thể có được. Bất quá, Tần Nhiên không âm thanh trương. Thậm chí, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn đối phương liếc mắt. Đối với Tần Nhiên mà nói, đem đối phương đã sớm nhớ dưới đáy lòng. Căn bản không cần phải nữa ra thêm ấn tượng. Bill, Kate, Tần Nhiên quay đầu hướng về phía sau hô. Harrow, Joanna Safu kiêm bảo tiêu bước nhanh đi tới. 2567 các hạ. Hai người đồng thời hành lễ ân cần thăm hỏi. Lúc trước Harrow cùng Joanna đã phân phó qua hai người. Về hộ vệ sàng chọn sự tình thượng. Hoàn toàn nghe theo Tần Nhiên phân phó. Đây là đối với gần bắt đầu y tác cổ thành chuyện hết sức trọng yếu. Chuyện liên quan đến bản thân cố chủ an nguy. Hai người đương nhiên sẽ không có dị nghị. Nhất là khi Tần Nhiên biểu hiện ra thực lực không giống bình thường lúc. Phải biết rằng rạng sáng lúc. Tần Nhiên khiêng lớn mập bắt tù binh, đồng thời cõng to lớn ba lô lúc xuất hiện. Gát đêm hai người hoàn toàn bị dọa cho giật mình. Trước không nói to lớn ba lô, vẻn vẹn là lớn mập bắt tù binh, thì không phải là hai người có thể nâng lên. Càng thêm không cần phải nói là bước đi như bay. Nhất thời, hai người đối với một ít về Tần Nhiên nghe đồn, có vài phần tin tưởng. Cái này để cho hai người đối với cố chủ phân phó. Càng phát không có mâu thuẫn, thực lực cường đại, luôn luôn sẽ mang đến rất nhiều nhanh và tiện. Về điểm này, từng trải mấy phó bản thế giới Tần Nhiên, đã là thấu hiểu rất rõ. Hắn không ngại có ở đây không vi phạm bản thân điểm mấu chốt dưới tình huống. Thu được một ít tiện lợi, làm phiền ngươi môn phân biệt đăng ký bọn họ am hiểu vũ khí. Đồng tiến đi đơn giản một chút chắc thí. Tần Nhiên nói rằng, được, 256 bảy các hạ. Lưỡng người hộ vệ kiêm sa phu, lập tức hành động, trước mắt đến đây nhận lời mời hộ vệ dong binh, thợ săn tiền thưởng, đầy đủ 3-40 nhóm người nhiều. Nếu như dựa vào Tần Nhiên một người đăng ký, khảo nghiệm, sở thời gian tốn hao, tinh lực, tuyệt đối là vượt qua tưởng tượng. Thế nhưng, có bill, kết trợ giúp, cũng không giống nhau, không chỉ có Tần Nhiên tiết kiệm được thật nhiều thời gian. Vẫn có thể đem tinh lực vùi đầu vào quan sát có thể đối với voi trong hành động đi. Bill, kết đem thí sinh chia làm hai nhóm. Am hiểu vũ khí lạnh đứng ở Bill một bên. Am hiểu hỏa dược vũ khí thì đứng ở kết một bên. Đương nhiên, những lính đánh thuê này, thợ săn tiền thưởng tuyệt đối không phải chỉ am hiểu một loại. Hơn nữa, bọn họ mang theo vũ khí cũng là đủ loại. Hầu như mỗi người trên người đều có chứa sau đó phát thương cùng trường kiếm. Có chút gia hỏa thậm chí thẳng thắn cầm lang nha bổng các loại vũ khí hạng nặng. Hỏa dược mạnh mẽ hưng thịnh. Trường kiếm chưa từng kết thúc. Chấm ngoặc kép, Tần Nhiên nhìn trước mắt một màn nhẹ giọng tự nói. Mà ở đáy lòng của hắn, thì nghĩ đến vị kia lưng đeo lịch sử trầm trọng cảm thủ hộ kỵ sĩ. Gong Lan Dần. Nói vậy Gong Lan Dần chính là sanh ra ở như vậy một thời đại chứ. Vừa có thể dùng đao kiếm tranh phong, cũng có thể một phát súng phân thắng thua. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, người sau thuận tiện, mau lẹ, tất nhiên để cho trở thành thời đại chủ lưu. Người trước không cam lòng dãy giụa, mang tới chỉ là thời đại đau xót cùng khóc lóc thảm thiết. Tần Nhiên tưởng tượng thấy Gong Lan Dần từng trải. Đáy lòng mọc lên một trận cảm giác vô hình, không đạt được cảm động lây, chỉ là, hơi lý giải, nhìn trước mắt dong binh, thợ săn tiền thưởng chúng ta đối với lựa chọn vũ khí. Tần Nhiên đột nhiên có chút lý giải Gong Lan Dần tại sao phải một người tịch mịch thủ ở trường học. Vắng vẻ nhất, bị người quên lãng góc, bởi vì, đối phương bản thân liền là thời đại khí nhi. Thời đại khí nhi sao? Là bực nào tuyệt vọng? Bị cả thế giới để lại bỏ, cho dù sống, nhưng cũng uyển như cái xác không hồn. Chấm ngoặc kép, thật là đáng sợ. Tần Nhiên nhớ lại Gong Lan Dần sinh hoạt trạng thái. Cả người từ sâu trong linh hồn nổi lên dùng cả mình. Hắn có thể khẳng định, đó không phải là hắn theo đuổi, nhưng tương tự, là một cái mục tiêu. Mà buông tha còn sống hy vọng, tuyển chọn tử vong, cũng không phải hắn theo đuổi. Tử vong. Oanh oanh liệt liệt, sống, kéo dài hơi tàn, ta chọn, chấm ngoặc kép, Tần Nhiên muốn chọn ra một đáp án, nhưng sự lựa chọn này đối với Tần Nhiên mà nói quá khó khăn. Ước chừng vài chục phút, Tần Nhiên cũng không có làm ra tuyển chọn, thậm chí, cả người đều trở nên đần độn, thẳng đến một bên Joanna truyền tới kinh hô đưa hắn giật mình tỉnh giấc. Tần Nhiên theo bản năng quay đầu nhìn lại. Lớn mập bắt tù binh đã thức tỉnh, đang dùng rằng đứng lên, ràng buộc đối phương khóa sát. Tại hát xì tiếng vang chung trở nên không chịu nổi gánh nặng. Mà kiều tiểu Joanna, đứng ở đối phương bên người không đủ 3 mét chỗ, thoạt nhìn tựu thật giống là đứng ở một đầu tóc giận cẩu hùng bên người. Đang ở ghi danh kết biến sắc, liền muốn xông tới trở về người thuê mướn mình, nhưng không đợi hắn có hành động. Đã bị Tần Nhiên cản lại. Tiếp tục ngươi chuyện làm. Hắn giao cho ta. Thoại âm rơi xuống. Tần Nhiên một cái lắc mình liền xuất hiện ở Joanna trước người. Đem đối phương ngăn ở phía sau. Cảm tạ. Tần Nhiên đột ngột hướng về phía sau lưng Joanna nói một câu. www.ukansu.com. Ở đối phương bất minh sở dĩ trên nét mặt. Cất bước liền hướng lớn mập bắt tù binh đi tới. 3. Nhất đạo thật nhỏ lửa điện hoa xuất hiện ở Tần Nhiên trên tay phải. Tiếp đó, lại là nhất đạo. Sau đó, theo lại là nhất đạo. Khi Tần Nhiên đi ra bước thứ 3 lúc, điện lưu hoàn toàn cái bọc tại Tần Nhiên tay trái.